Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 399, sắt thép. Sắt thép, chống đỡ đế đô màn trời cao thủ chính liều mạng chạy về đằng này. Lại phát hiện bên này đã khôi phục, không khỏi không hiểu ra sao, không rõ ràng cho lắm. Sau đó, lại gặp hô hô hai bóng người thẳng xé toang màn trời. Liền xông ra ngoài. Nhưng không có khôi phục màn trời ý tứ. Gấp tật đi, Thảo. Vị này đế đô màn trời thủ hộ cao thủ không khỏi chửi ầm lên. Có thể hay không từ nơi khác đi. Tốc độ nhanh không nổi a. Cục đuôi a không có cảm giác a. Không ai trả lời. Làm chuyện xấu hai người kia đã đi xa. Có thể bị hai người bọn hắn hư hao màn trời phía trước. Trèo chống đế đô màn trời cao thủ thế tất không thể không để ý. Hỗn đàn, thủ hộ màn trời người cơ hồ tức chết. Thứ gì a, như thế không có tố chất. Nhưng chức trách tại thân, hay là đến tu bổ màn trời, bằng không lưu tinh nện vào đến. Thế nhưng là sẽ tạo thành tiếp tục xé rách, tả tiểu niệm ra màn trời. Hai độ gia tốc, cả người lấy tự thân tốc độ cực hạn. Tốc độ cao nhất hướng phía trước bay nhanh. Một đường phát ra ù ù tiếng nổ, cực kỳ gấp gáp. Phi nhanh nam thiên, lóe lên, đã không thấy tăm hơi thân ảnh, cũng chỉ lưu lại sau lưng một sợi khói trắng. Tả tiểu niệm bị Ngô Vũ Đình lời nói cho kích thích. Là thật tức giận, trực tiếp triển khai thiên nguyên độn pháp, một đường bão táp mà đi, vừa bay bên cạnh nghiến răng nghiến lợi. Cẩu đát, ngươi thật là lớn lá gan, lại dám thông đồng nữ đồng học. Ha ha ha, ta là cho ngươi nhan sắc rồi. Người muốn mở phường nhuộm. Hừ, lần trước cũng cảm giác có chút không đúng. Còn kiếm vương cái gì? Như vậy hồng hòa, nhiều như vậy phen nữ tại phất cờ hò reo. Hừ, tiểu tử này còn nói từng cái dáng dấp thật khó khăn nhìn. Thiệt thòi ta còn tin. Cẩu đát, ngươi đây là muốn chết. Bản cô nương tin ngươi ta. Lần này, ta nếu là không thu thập chết ngươi. Hừ hừ hừ. Tả tiểu niệm một bồn lửa giận, càng bay càng nhanh, sau lưng, cùng với nàng cơ hồ chân trước chân sau trở ra màn trời hai vị kia quy huyền cao thủ vừa mới đi ra. Lập tức liền có chút ngốc, thế mà đã không thấy được. Đây, đây là có bao nhanh, cuối cùng còn có chút vết tích, mau đuổi theo, vạn nhất mất dấu xảy ra chuyện. Hai anh em ta phiền phức nhưng lớn lắm, một người khác thở dài, hai người không có cách. Liều mạng đuổi theo, ngay từ đầu còn có thể nhìn thấy âm bạo dấu vết lưu lại. Càng về sau, từ từ cũng chỉ có thể bằng cảm giác. Lại đến về sau, hai vị quy huyền đã im lặng, chỉ có thể dựa vào sơ sơ quỹ tích một đường đuổi tới. Hai người mệt mỏi chỉ le lưỡi, coi như thuật nghiệp hữu chuyên công. Mỗi người am hiểu đều có khác biệt, nhưng nhà đầu này bất quá vừa mới hóa vân. Làm sao có thể so chúng ta nhanh, còn có thể nhanh nhiều như vậy. Một người trong đó chỉ cảm thấy vô luận như thế nào không có khả năng lý giải. Đây là hóa vân sơ giai. Một người khác một mặt im lặng, buồn bực đầu liều mạng bay. Đừng nói chuyện, dùng chút tâm tư mau đuổi theo đi. Lại nói tiếp, càng không đuổi kịp, chấm ngoặc kép. 7 giờ sáng, Ngô Vũ Đình xuống bếp làm điểm tâm. Tả tiểu đa ăn đến mặt mày hớn hở cái bụng căng tròn. Nâng cao bụng nằm trên ghế salon. Một mặt hài lòng. Quả nhiên, mặc kệ ai nấu cơm. Đều không có mẹ ruột của mình làm ăn ngon à. Dù sao cũng là nuôi nhi tử nhiều năm như vậy. Ngô Vũ Đình đối với nhà mình nhi tử khẩu vị mà nhất thanh nhị sở. Tự nhiên có thể chào hỏi đến tả tiểu đa vui vẻ ra mặt. Mặt mày hớn hở. Lý Thành Long này sẽ đã sớm đến trường đi. Tả tiểu đa không có ở đây thời điểm. Chính là tu vi phóng đại lý đại quân sư xưng vương xưng bá tốt đẹp thời cơ. Lý Thành Long đối với nắm chắc thời cơ. Đương nhiên mạnh hơn so với những người khác. Trước mắt cái này tả lớp trưởng không có ở đây thời gian. Có gì khác trời ban cơ hội. Có thể nào bỏ lỡ. Tại tả tiểu đa ăn điểm tâm thời điểm. Hắn đã đem toàn lớp trên dưới tất cả đồng học tất cả đều thu thập một trận. Lúc này chính bắt được hạng băng mãnh liệt đánh. Toàn bộ đồng học ở một bên thanh thế thật lớn lớn tiếng khen hay liên tục. chỉ có Hạng Sung một mặt im lặng, còn có đứng ngoài quan sát Văn Hành Thiên cũng là một mặt im lặng. Thật không biết nhị hóa này lúc nào có thể tỉnh ngộ lại. Nói ngươi Cương Thiết giáo chủ, ngươi thật đúng là dự định đem cái này trai thẳng Nhã Hào quán triệt đến cùng sao? Có đôi khi nhìn xem đều thay Lý Thành Long sốt ruột. Ngươi nói ngươi tư chất tốt như vậy, trí thông minh cao như vậy, vì cái gì hết lần này tới lần khác IQ cứ như vậy thấp? Thật không biết hắn đây là muốn náo lại náo. Hôm nay trong trường học, ngay tại trình diễn liên quan tới hôm qua chiến đấu lớn thảo luận. Các loại phân tích đế, kỹ thuật đế, tiên đoán đẳng nhau nhau ra lò. Nhất là Tà Tiểu Đa thủ thắng một chiêu cuối cùng kiếm pháp. Thế mà đánh ra đến cấp độ kia thanh thế. Mặc dù tại xương lớn bên trong căn bản không thấy được cẩn thận. Nhưng các học sinh từng cái cao hứng bừng bừng. Trận đánh hôm qua, Tà Tiểu Đa đem trước mắt sở học chi kiếm pháp. Từng cái thi triển, từ ban sơ mưa phùn mưa nhỏ mưa to đến sau cùng mưa to mưa như chút nước. Mỗi một đường kiếm pháp tận hiện lên đẹp đẽ. Càng thêm phối hợp miêu tả hình dung nhịp nhàng ăn khớp câu thơ. Quả nhiên để cho người ta cảnh đẹp ý vui. Muốn ngừng mà không được. Mà đối với 108.000 năm trước một đời kiếm thần Tây Môn Đại Tuyết cái tên này. Mọi người càng là hào hứng giạt giáo. Không ít người lên mạng đi thăm dò. Từ trong điển tịch đi thăm dò. Từ bất luận phương diện gì đi thăm dò. Nhưng là không có người này bất luận cái gì tương quan ghi chép. Thế là mọi người bắt đầu phát huy sức tưởng tượng. Chiêu kiếm pháp này chi siêu diệu. Khó có thể tưởng tượng. Vân vân có cơ hội nhất định phải lĩnh giáo một chút. Thái Ngưu Xoa. Quá lợi hại. Đúng đấy. Một đời kiếm thần Tây Môn Đại Tuyết. Danh tự này thật hăng hái. À, Tây Môn. Ta thao. Tây Môn. Chẳng lẽ cùng Tây Môn Đại Soái trong nhà có quan hệ? T. Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Chấm ngoặc kép, tương truyền cái kia Tà Tiểu Đa cùng Đông Phương Đại Soái cũng có nguồn gốc. Suy nghĩ tỉ mỉ càng sợ. Suy nghĩ tỉ mỉ càng sợ a. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đối với những người này, những việc này, Lý Thành Long tất cả đều khịt mũi coi thường. Cái gì một đời kiếm thần Tây Môn Đại Tuyết? Suy nghĩ nhiều a, đồng hai bọn họ, một đời tiện thân Tà Tiểu Đa còn tạm được. Thử hỏi tiện bên trong thần giả, ngoại trừ Tà Tiểu Đa còn có người nào? Tin tưởng không người có thể cùng tranh phong, dám cùng chi tranh phong. Bất quá đối với hôm qua đối phó Trung Nguyên Vương sự tình, tại Văn Hành Thiên tổ chức phía dưới, lãnh đạo trường học cho phép, đã tại buổi sáng thời điểm, tổ chức học sinh cuộc hội đàm, Lý Thành Long làm học sinh đại biểu lên đài, nói một chút đối với chuyện này cách nhìn. Lúc đầu bốn cái niên cấp đều có đại biểu muốn lên đài nói một chút. Nhưng ở Lý Thành Long kể xong đằng sau, những người khác là chết sống không lên đài. Chuyện gì đều bị hắn nói xong. Nói đến sạch sẽ, cơ hồ ngay cả quần lót đều phân tích ra được. Chúng ta lên đi làm sao? Đi lên lại nói hắn vừa nói. Cái kia mất mặt hay không a? Khó coi không khó coi. Bắt chước lời người khác người. Người nào thích làm ai làm, dù sao ta không được. Đối với mấy vị học sinh đại biểu phản ứng, tất cả niên cấp lão sư cũng không coi là ngang ngược. Phản hữu tâm sinh đồng cảm. Cái này nói chung chính là trời đã sinh ra dù sao còn sinh ra lượng BID. Nhất là Lý Thành Long sau cùng một phen, bội hiển lời nói thấm thía, để toàn trường thầy trò đều là rất có đồng cảm, vỗ tay hồi lâu. Nhưng chính là cái này cùng một đoạn nói, lại làm cho Văn Hành Thiên cùng lớp một các bạn học cơ hồ cười gãy mất ruột. Các bạn học a, liên quan tới sắc đẹp cái đồ chơi này mà chúng ta phải cường điệu nói vài lời. Tất cả mọi người, thần sắc quái dị, sắc đẹp cái đồ chơi này đây. Sắc đẹp tại ngươi Cương Thiết giáo chủ trong lòng, thế mà chỉ là cái đồ chơi này đây. Đúng vậy, lòng thích cái đẹp mọi người đều có. Nhưng là, vì sắc đẹp liền không quan tâm đến bất cứ gì khác nữa. Liền một lòng một dạ rơi vào đi. Gia quốc thiên hạ thân tình hữu nghị chính nghĩa hành vi thường ngày toàn ném vào. Vậy coi như cái gì? Vậy coi như ngu xuẩn. Chúng ta liền nói sắc đẹp. Sắc đẹp, trên đại lục này có bao nhiêu mỹ nữ? Đúng hay không? Tính toán đâu ra đấy? Bình quân mấy năm, liền có thể lại nhiều ra một nhóm mỹ nữ. Ngươi thích trưng diện sắc. Vậy ngươi yêu tới a? Mỗi ngày đều có mới mẻ xuất hiện kiều nộn nộn tiểu mỹ nữ xuất hiện. Cái gì đệ nhất mỹ nữ đệ nhất giáo hoa? Cái này đều chẳng qua là túi da a. Các bạn học, chúng ta muốn lấy võ đạo làm trọng. Không nói những cái khác. Hôm qua chiến thắng băng tiểu băng tà tiểu đa tà lão đại. Thích hắn mỹ nữ nhiều hay không? Rất nhiều a. Nhưng tà lão đại liền từ trước tới giờ không cân nhắc. Ta cùng hắn ở chung thời gian lâu nhất. Có thể đánh cược hắn không phải thái giám. Nhưng là tim của hắn. Tại võ đạo, tả lão đại hắn đối với sắc đẹp. Chẳng thèm ngó tới. Chúng ta ở trên cao võ. Sắc đẹp cùng thế hệ có bao nhiêu? Còn tại bên trên sơ võ có bao nhiêu? Còn tại bên trên nhà trẻ có bao nhiêu? Vừa ra đời có bao nhiêu? Không có ra đời. Cái kia càng nhiều khụ khụ. Chấm ngoặc kép. Về phần ta Lý Thành Long mặc dù không tính tuyệt đỉnh thiên tài. Nhưng cũng miễn cưỡng không có trở ngại đi. Đúng không? Nhưng là ta đây. Đương nhiên đến một lần ta dáng dấp không ra thế nào. Cũng không có mỹ nữ coi trọng ta. Nhưng là, cho dù có coi trọng ta, ta cũng không cần a. Vì sao? Ta muốn leo lên võ đạo cao phong. Tình yêu nam nữ, tiểu đạo mà thôi. Không đáng giá nhắc tới. Ta Lý Thành Long, chẳng thèm ngó tới. Con đường võ đạo không bờ vô tận. Một đường tiến lên, chớ có hỏi điểm cuối cùng. Lời này, cùng các bạn học cùng nỗ lực. Vỗ tay nhiệt liệt, Hạng Băng mặt đen lên đứng người lên đi. Ban một tất cả đồng học bọn người một bụng nát rãnh nhà không ra đi. Đầy mắt quái dị nhìn xem Lý Thành Long. Con hàng này, xem như đem Hạng Băng cho làm mất lòng. Quả nhiên, Lý Thành Long hào hứng đi tìm Hạng Băng luận bàn. Hạng Băng không để ý tới hắn. Liền cùng nhìn không thấy hắn người này đồng dạng. Vì sao a? Nhìn xem cô đơn hướng đi phương xa Hạng Băng. Lý Thành Long gãi đầu. Một mặt không hiểu, ta cũng không đắc tội ngươi a. Chấm ngoặc kép, đây rốt cuộc là thì sao rồi? Rõ ràng sáng sớm sẽ còn rất tốt đâu. Chấm ngoặc kép. Các vị đồng học cùng lão sư hiện tại ngay cả cười đều không cười. Ngược lại có chút bận tâm tới. Tỷ như Mạnh Trường Quân liền đi tìm Văn Hành Thiên. Văn lão sư, bộ dạng này không được a. Cái này cương thiết giáo chủ sắt thép trình độ. Đã đi đến làm cho người lo lắng độ cao. Trước đó chúng ta có thể nhìn xem trò cười. Nhưng đã đến hiện tại. Nếu là vẫn không rõ liền muốn đả thương người thương tâm. Mạnh Trường Quân có chút sầu lo. Văn Hành Thiên đối với Mạnh Trường Quân lo lắng rất có đồng cảm. Trên thực tế, hắn đối với cái này cũng rất sầu lo. Biểu thị ta mặc dù là lão sư, nhưng đối với chuyện này, ta là thật không có cách nào a. Ta cũng không có nói qua yêu đương a. Xin nhờ ngài nghĩ biện pháp đi. Tiếp tục như vậy, chỉ sợ sẽ tạo thành cả đời việc đáng tiếc manh mối. Mạnh Trường Quân nói. Văn Hành Thiên cau mày, nói, loại sự tình này đi, lão sư rất khó nhúng tay, vẫn là chờ tà tiểu đa tới, cùng tà tiểu đa thương lượng một chút, để hắn đi làm chuyện này, chấm ngoặc kép, Mạnh Trường Quân một mặt im lặng, tên kia chỉ sợ có thể châm ngòi cho hắn hai đánh ra đầu óc tới, ngài lại còn trông cậy vào hắn đi làm việc này, ở trên đại sự, tà tiểu đa hẳn là sẽ không hồ nháo, a. Văn Hành Thiên đầu tiên là khẳng định, sau đó nhưng lại chẳng hiểu ra sao ngoặt một cái, biến thành dấu chấm hỏi. Khó nói, tả tiểu đa châm ngòi hai người bọn họ tiếp tục đánh khả năng. Chiếm cứ 99%, tác hợp hai người bọn họ khả năng, tại 1%, thật mẹ nó tiện, chương này thật không khéo. Dạng này chương tiết, thực sự hẳn là hôm qua phát, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.